Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi. Chương 46, góc truyện audio.com. Đồng Đồng sợ đến mức co lại về phía sau. Nghĩ thầm, bệnh thần kinh của Chu Du lại tái phát rồi. Đợi đã, Chu Du đột nhiên nhận ra xúc cảm lúc nãy không đúng. Hắn không sờ vào quần áo hay cái gì, hình như trực tiếp chạm vào da. Đồng Đồng tưởng mình sắp bị vạch trần, cơ thể cứng đờ, em lặng lẽ cởi đồ lót lúc nào? Chu Du trừng mắt lên án. Hà, Đồng Đồng xua tay lia lìa, cũng không nói cho anh cũng phải cởi. Tay Chu Du mò đến mép quần lót của mình. Em không có, em không, lúc nãy anh sờ chân em. Đồng Đồng hoảng sợ nói thật, cậu thật sự không muốn nhìn thấy Chu Du cởi quần lót. Đồ lừa đảo, anh biết ngay. Chu Du cười đè lên người cậu. Sao em có thể to hơn anh? Anh có thể bao lớn? Đồng Đồng không chịu thua. Em cũng không nhỏ. Chu Du khẽ nói một con số bên tai cậu. Mặt Đồng Đồng đỏ lên. Mạnh miệng, hai ta cũng không kém bao nhiêu. Phải không? Chu Du nhướng mày, anh hằng thật giá thật, không hề chém gió, anh đừng đè em. Đồng Đồng đẩy hắn, đi ngủ, hôn cái nữa. Chu Du cọ chóp mũi cậu, khi Đồng Đồng sắp không thở nổi lần nữa, đạp Chu Du một phát. Chu Du vừa bò dậy từ đất, chuẩn bị tiến công lần nữa. Đầu cầu thang truyền đến một loạt tiếng bước chân sốt ruột. Tiếp đó cửa phòng ngủ bị gõ rất vội vàng. Chu Du, giọng Yên Thành vang lên, mang theo lo lắng. Chu Du nghi hoặc, bật đèn lớn, mẹ, cửa bị đẩy ra, Chuân Phao là đĩ chó. Chu Du, bệnh viện gọi điện thoại đến, sắc mặt Yến Thanh rất kém, muốn chúng ta đến đó ngay bây giờ. Đồng Đồng lập tức biết xảy ra chuyện gì, cậu nhanh chóng quay đầu nhìn Chu Du, màu máu trên mặt Chu Du nháy mắt lui sạch sành xanh. Tay lấy quần áo run hai lần không túm được. Đồng Đồng xuống giường, cầm quần áo tới, em đi cùng anh. Đồng Đồng vừa giúp hắn mặc áo len vừa khẽ nói. 4 giờ sáng, xe đậu bên ngoài bệnh viện. Chủ nhiệm phó đón bọn họ, trực tiếp dẫn một nhóm người vào thang máy. 3 giờ 50 phút sáng ông cụ xuất hiện triệu chứng hôn mê. Y tá trực bên giường nhanh chóng phát hiện, sơ cứu kịp thời, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chuyển ông cụ đến phòng cấp cứu. Chủ nhiệm phó giải thích tình hình, bây giờ viện phó Lưu đang tiến hành phẫu thuật cấp cứu là người vẫn luôn phụ trách ông cụ. Anh ấy, đợi chút, Chu Du kêu dừng, nhìn xung quanh một lượt, ba tôi đâu, tối hôm qua hẳn là ba hắn ở bên cạnh ông nội. Chu tiên sinh ra ngoài rồi, cô y tá bên cạnh giải thích, nhưng trước khi ông ấy ra ngoài đã dặn dò chúng tôi. Tôi đã cử người qua. Ngay lập tức chúng tôi phát hiện ông cụ không ổn, cũng bắt đầu cấp cứu. Ông ra ngoài, Chu Du cực kỳ tức giận. Ông đi đâu vào lúc này? Chu Du, Yến Thanh kéo hắn lại. Bây giờ không phải lúc nói cái này. Ông nội đang cấp cứu. Chu Du, Đồng Đồng nhíu mày cũng duỗi tay kéo hắn lại. Lúc này đầu óc Chu Du đã loạn. Sợ hãi nổi lên trong lòng đã khiến hắn luống cuống. Nhưng hắn nhìn thấy sốt ruột và lo lắng trên mặt Đồng Đồng. Đột nhiên bình tĩnh lại. Tỉnh táo chưa? Yến Thanh thở dài một hơi. Đi thôi, đến bên ngoài phòng cấp cứu đợi. Bên ngoài phòng cấp cứu đèn sáng trưng. Đang tiến hành cấp cứu. Chu Du nhìn đèn sáng màu đỏ. Chỉ cảm thấy lạnh cả người. Đầu óc vô cùng tỉnh táo. Hắn sợ loại tỉnh táo này. Điều này khiến hắn hiểu rõ lại trực giác ý thức được những gì đang xảy ra ngay tại thời khắc này. Đồng thời dự tính trước được kết quả. Hắn không sẵn lòng đối mặt với kết quả. Đồng Đồng nhìn tay Chu Du run rẩy, không nói gì, chỉ yên lặng nắm chặt tay hắn. Tay Chu Du bất kể lúc nào cũng ấm trở nên lạnh lẽo. Cậu vươn bàn tay kia ra bọc lấy tay hắn. Chu Du sững sờ giây lát, nhanh chóng nắm chặt lại. Hai người đứng cạnh nhau, tựa như kề vai chiến đấu. Kẻ địch là cuộc sống tàn khốc, giơ tay là có thể chạm tới lại xa không thể thấy. Lúc 4 giờ 30 phút, hành lang yên tĩnh sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân vội vàng. Người ở đầu kia chạy tới, mang theo hơi thở hổn hển. Chu Du chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, buông lỏng tay Đồng Đồng ra. Đồng Đồng lập tức nhận ra bất thường. Muốn vươn tay kéo Chu Du, nhưng cậu chưa giữ chặt. Chu Du đã xông ra trong nháy mắt, giơ tay cho người chạy tới một cú đấm. Chu Thừa Giang bị đánh lệch đầu, nhanh chóng bắt lấy tay hắn, nhíu mày quát lớn, Chu Du, bố đi đâu hả? Chu Du dùng tay kia nắm cổ áo ông ta, đỏ mắt không ngừng chất vấn, CMN bố đi đâu? Chu Du, Yến Thanh chạy tới, hoàn toàn không kéo nổi Chu Du, tại sao bố phải ra ngoài? Chu Du gào, hoảng loạn trong đầu khiến hắn không kiềm chế được tức giận. Hắn chỉ cần nghĩ đến một mình ông nội trong phòng bệnh. Hắn đã hoàn toàn không khống chế được bản thân. Cái túi ni lông Chu Thừa Giang xách trong tay trong lúc xô đẩy đã bị rách ra. Quýt vàng tươi rơi đầy đất. Chu Du trực bên giường ông nội một ngày một đêm. Ba hắn bảo hắn đi về. Nói ông ta ở cùng ông nội. Kết quả thì sao? Ba hắn đi, để một mình ông nội hắn ở trong phòng bệnh. Chu Du, buông tay, Yến Thanh cố sức lôi kéo hai người. Ông nội con nói muốn ăn quýt. Sắc mặt Chu Thừa Giang tái nhợt nhìn thoáng qua phòng cấp cứu. Giờ này bên ngoài không mua được, bố lái xe xa hơn một chút. Chu Du sững sờ, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt quýt lăn lóc xung quanh. Đèn bên ngoài phòng cấp cứu đã tắt, cửa phòng cấp cứu đẩy ra từ bên trong. Cạch một tiếng, mang theo một loại tuyên án nào đó. Chu Du ngồi xổm trên mặt đất dừng động tác, hắn thậm chí không dám quay đầu. Đứng lên, Chu Thừa Giang ra lệnh cho hắn. Chu Du không nhúc nhích, bố bảo con đứng lên. Chu Thừa Giang đá một phát lên lưng Chu Du, đi nhìn ông nội, đồng đồng ngồi xổm xuống, nhặt hết quýt lên giúp hắn. Nói khẽ, đứng lên đi, Chu Du xách theo túi đầy quýt, khớp xương trên người như máy móc lâu năm không tu sửa. Xoay người đi lên phía trước cũng vang lên kèn kẹt, toàn thân đau muốn đứt đoạn. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thần sắc khó coi, ông cụ đã không xong rồi, có lời gì mau chóng nói hết đi. Ông nội giọng Chu Du cũng đang run lên, này, ông cụ nằm trên giường đẩy yếu ớt lên tiếng. Đó là một ông cụ rất nghị lực, chắc là rất nghiêm túc, nhưng khi nhìn Chu Du cười rất ấm áp, đồng đồng nhớ đến ông ngoại của mình. Ông ngoại là người rất hiền lành, không giống ông nội nhìn nghiêm túc của Chu Du. Nhưng ánh mắt ông cụ nhìn họ đều giống nhau. Chu Du, ông cụ vươn tay ra. Hôm qua những điều ông nói với con nhớ kỹ chưa? Chu Du cầm tay ông cụ, liên tục gật đầu. Ông cụ nói chuyện rất khó khăn. Lại quay đầu nhìn Chu Thừa Giang bên cạnh. Giang Nhi, cha, ấn đường Chu Thừa Giang cau lại. Con đó, chạy sai phía rồi ông cụ nói chuyện đứt quãng. Dạy con cái không thể dạy như con. Ông cụ nói mãi nhắm mắt lại. Ông nội, Chu Du nghẹn ngào hô to. Cha, Chu Thừa Giang mở to hai mắt. Được rồi, kêu gào, ồn ào quá. Ông cụ đột nhiên mở mắt, không kiên nhẫn được nữa. Con chưa đánh giám, chết cũng không để người chết yên tĩnh. Để ta ngủ một lúc, chết rồi lại đến khóc. Mọi người vội vàng bình thanh tĩnh khí, im ắng thở không ra tiếng động. Bác sĩ cũng bắt đầu dặn dò việc cuối cùng. Chu Du cẩn thận đẩy ông nội vào phòng bệnh, bất đắc dĩ phải đi ra ngoài. Tất cả mọi người tập trung ở phòng bệnh bên cạnh, hoặc đứng nhìn chằm chằm màn hình trong phòng bệnh. Đó là thiết bị theo dõi an toàn trong phòng bệnh ông cụ. Chị con đâu? Chu Du đột nhiên hỏi. Trên máy bay, đang trên đường chạy về. Yến Thanh trả lời. Trên đường, Chu Du châm chọc cười. Ông đã không khỏe từ hôm trước rồi. Chưa báo cho chị ấy biết sao? Báo tin rồi, nhưng bên kia nó có một việc đặc biệt quan trọng. Mấy người, vĩnh viễn đều ở trên đường. Chu Du cúi đầu ngắt lời bà. Chu Du, Chu Thừa Giang thấp giọng cảnh cáo hắn. Con không được nói như thế với mẹ. Lúc con học lớp 10, buổi sáng ông nội đột nhiên té xỉu. Tiếng Chu Du rất nhỏ. Là con khiêng ông đến bệnh viện. Trước khi đến bệnh viện con đã nói cho từng người biết mau đến đây. Ông nội mơ mơ hồ gọi mấy người. Con nói với ông, mấy người cũng sắp đến rồi. Kết quả thì sao, nhưng cho đến khi ông nội tỉnh lại, không ai trong mấy người đến. Mấy người nói xem mấy người đi làm gì. Chu Du đè giọng giống, toàn mẹ kiếp đang họp, đang bàn chuyện làm ăn, đang ở cạnh cái này tổng cái kia tổng. ăn cơm, uống rượu, CMN toàn bộ mấy người không đến. Chu Du xả giận một trận, nhìn họ, đáy mắt giống như thấm ra máu. Tất cả mọi người đều không nói chuyện. Chu Du thở hổn hển, dán vào bức tường lạnh lẽo chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu, lại nghĩ đến bây giờ ông nội đang nằm trên giường bệnh bên cạnh. Mũi xót đến nỗi căn bản không nói nên lời. Không chỉ lần này còn có rất nhiều chuyện, hết thảy chuyện đều không lớn bằng chuyện làm ăn của mấy người. Giọng hắn khàn đi, mấy người trong mắt chỉ có chuyện làm ăn. Chu Du đột nhiên cảm thấy vô vị. Hắn giơ mặt vuốt mặt một cái. Chống tường đứng lên, nhìn quanh một vòng, thấy Đồng Đồng lo lắng nhìn hắn. Chu Du thở dài một hơi, dường như hoàn toàn thất vọng. Hắn không muốn nói thêm gì nữa. Hắn đi tới nắm tay Đồng Đồng. Ra khỏi căn phòng khiến hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Hai người đi thẳng đến cuối hành lang bệnh viện. Bên cạnh là phòng đồ lặt vặt. Gió lùa vào khe cửa sổ mở ra. Gió lạnh thấu xương. Chu Du Đồng Đồng bước lên trước chắn gió. Cậu biết lúc này cậu nói gì cũng vô dụng. Không gì có thể an ủi được Chu Du. Điều Chu Du cần bây giờ cũng không phải là an ủi. Anh không sao. Chu Du ôm lấy eo cậu. Đổi vị trí của hai người, anh muốn nói những điều này rất lâu rồi. Chu Du kéo khóe miệng cười một tiếng, cuối cùng cũng nói ra được. Đồng Đồng sờ sờ lưng của hắn. Chu Du, lại đây, giọng nói kinh hoàng của Chu Thừa Giang truyền tới. Chu Du có càng lao qua đó. Đồng Đồng đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu ngửa đầu ngắm mặt trăng sáng tỏ trên trời. Một lát sau, cậu đứng trong hành lang. Nghe thấy tiếng Chu Du khóc, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Cậu quay đầu nhìn lại, là ba Chu Du, Đồng Đồng. Chu Thừa Giang lịch sự gật đầu, làm phiền cậu đến đây một lát. Đồng Đồng gật đầu, đi theo ông ta qua đó. Trong phòng bệnh yên tĩnh không hề có âm thanh, sắc mặt Yên Thanh tái nhợt đứng bên giường. Chu Du ngồi trên ghế bên giường, hốc mắt đỏ bừng, tay nắm lấy tay ông nội vẫn đang không chế không ngừng run rẩy. Cậu cố gắng trông Chu Du. Chúng tôi còn có việc. Chu Thừa Giang nhíu mày không yên lòng nhìn tâm trạng Chu Du tựa như sụp đổ. Nó, Đồng Đồng, Chu Du bỗng nhiên khẽ lên tiếng. Đồng Đồng vội vàng đi tới. Chu Du ôm lấy cậu, vùi đầu thật sâu vào bụng cậu. Tiếng khóc kìm nén khàn khàn. Đồng Đồng nhìn Chu Du như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cúi đầu đỏ cả vành mắt, dùng sức ôm chặt Chu Du. Chu Thừa Giang đứng bên cạnh, thở dài, ra khỏi phòng bệnh, dựa vào tường đứng một lát, hình như nhớ ra gì đó. Đột nhiên ông ta móc vật làm phồng túi âu phục lên. Là một quả quýt, ông ta cứ thế bắt đầu nhìn chằm chằm quả quýt ngẩn người. Yến Thanh theo ra, cầm lấy quả quýt trên tay ông ta, lột vỏ nhét một múi vào miệng ông ta. Nước mắt của Chu Thừa Giang trong nháy mắt liền rớt xuống. Cũng không lâu lắm, người nhận được tin đến đã sắp chen vỡ bệnh viện. Chu Thừa Giang lạnh mặt lên dây cót tinh thần bắt đầu xử lý tất cả công việc. Chu Du đi theo xử lý xong khoảng thời gian bận rộn nhất. Yến Thanh không nhìn nổi sắc mặt hắn, dục hắn quay về. Chu Du vì bận tâm một mình Đồng Đồng, gật đầu đồng ý. Sau khi về đến nhà, thời gian đã tới 8 giờ sáng. Chu Du đã sắp không ngủ 2 ngày. Đáy mắt toàn là tơ máu. Chu Du thậm chí không cởi quần áo, ngã xuống giường lập tức ngủ thiếp đi. Thức dậy lần nữa, đã 7 giờ tối, trong đầu đau như muốn nổ tung. Loại trạng thái tỉnh táo kia đã biến mất, thay vào đó là hoàn toàn mơ hồ. Hắn gạt chăn trên người ra, đứng dậy nhìn thấy Đồng Đồng ngồi cạnh bàn đưa lưng về phía hắn đang viết gì đó. Đồng Đồng giọng Chu Du rời rạc. Đồng Đồng nghe thấy động tĩnh quay người, rót chén nước, đi tới, em cũng vừa mới dậy, em đang viết gì thế? Chu Du nhấp một miếng nước, tình trạng cổ họng khô khốc tốt hơn nhiều. Bài thi, Đồng Đồng trả lời, ba lô của em tìm được rồi. Hai người đều ăn ý không đề cập tới chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm qua. Quá tốt rồi, Chu Du nói, dừng một chút lại cười nhẹ, toàn bộ cái ba lô cũng bị trộm. Em ngốc thật, phải, Đồng Đồng cũng cười, bây giờ nhớ lại, lúc đó cậu giống như không mang theo não, Mặc dù có lẽ vì quan hệ gia đình khiến cậu không có quá nhiều tâm phòng bị với con người. Nhưng vấn đề ở bản thân cậu chiếm phần lớn. Cậu quá vội vã tìm Chu Du. Khi đó có lẽ cậu biết có thể kiểm tra camera giám sát. Nhưng cậu vô thức cảm thấy kiểm tra camera rất phiền phức. Cảnh sát đến, điều tra, lại đi đuổi theo người, lấy lại ba lô của cậu. Cho nên cậu không hề suy nghĩ đi đến đó. Bất kỳ một người nào hơi lý trí một chút cân nhắn lên đều sẽ đưa ra lựa chọn chính xác như vậy. Nhưng cậu bốc đồng lại không lý trí. Thời điểm then chốt còn như xe bị tuột xích bộc phát tính tình cậu ấm. Cảm thấy đồ trong ba lô không quan trọng. Suy nghĩ tìm được Chu Du rồi tìm sau. Chu Du lại hoàn toàn khác biệt với cậu. Cậu nhìn cảm xúc của Chu Du sụp đổ. Cũng nhìn Chu Du nhanh chóng điều chỉnh lại đi theo xử lý và tiếp đãi người đến thăm. Ngay tại chuyện này đột nhiên cậu nhận ra được Chu Du ẩn giấu lý trí và bình tĩnh dưới vẻ ngoài cười ha ha suốt ngày. Chu Du thật sự, là một Chu Du khác hoàn toàn không giống. Em đã ăn cơm chưa? Chu Du hỏi, chưa ăn, dì trở về từ bên ngoài mang theo một ít đồ. Em đặt ở bên dưới. Đồng Đồng trả lời, mẹ anh đã đến. Chu Du nhíu mày, vậy ông nội anh ở đó? Chu Du nói được một nửa lập tức dừng lại. Đồng Đồng vươn tay động viên sờ lên lưng hắn. Đồng Đồng Chu Du vùi vào cổ cậu. Giọng rất ồm, anh không muốn nghĩ đến điều này nữa. Được, Đồng Đồng biết lắng nghe. Dịu dàng sờ tóc ngắn của hắn. Vậy chúng ta nói chút chuyện khác. Chu Du mong đợi nhìn cậu. Tỉ như nói Đồng Đồng chậm chạp mở miệng. Em nói đi, Chu Du dục, anh nhận thư tình của nữ sinh sau lưng em khi nào? Đồng Đồng hỏi, Chu Du, tác giả có lời muốn nói. Chu Du số nhỏ, tự tìm chủ đề liều chết cũng phải tiếp tục trò chuyện. Cách chương.